Lập tức anh ta dục thúc ngựa tiến lên cùng đi với Dương Nguyên Khánh. Dương tướng quân, bọn họ là mai phục ở rừng Nhị Kiều Hắc Phong. Dương Nguyên Khánh gật gật đầu. Vậy người của chúng ta đâu? Đã bố trí cả rồi. Dương Nguyên Khánh hít một hơi thật sâu. Hắn biết rằng từ lúc này hắn chính là một miếng mồi. Nhị Kiều là tên địa danh cách kinh thành khoảng chừng 10 dặm. Cái tên tuy có chữ Kiều, cầu, nhưng lại chẳng thấy bóng dáng cây cầu nào cả. Ở đây thực sự chỉ có một con đường phân nhánh nhỏ đi về phía nam, đường chính thì đi thẳng về phía Hàm Dương. Hai bên đường chính cây cối tươi tốt, bây giờ đã là cuối thu, sương lạnh như cắt, từng tầng cây rừng đều lạnh, khiến cho toàn bộ cánh rừng sắc màu sặc sỡ. Nhưng qua lối rẽ không xa thì có một cánh rừng thông xanh đậm kéo dài gần hai dặm, chiếm mấy trăm mẫu đất. Địa giới đoạn rừng thông này tên là rừng Hắc Phong, là cái tên mà thương nhân đặt cho. Từ cái tên có thể đoán ra ý nghĩa, đây không phải là nơi thái bình lắm, ban đêm thường sẽ có đạo tặc lui tới. Lúc này bên trong rừng Hắc Phong, sát khí vô cùng mạnh. Hơn 300 gia tướng nhà họ Hạ Nhược đã sớm chờ ở đây từ lâu, trời vừa sáng bọn họ đã đến đây rồi, giống như những người thợ săn dày dặn kinh nghiệm, nhẫn nại chờ đợi con mồi đến. Hạ Nhược bật hôm nay lại đích thân xuất mã. Độc Cô La phái người nói cho y rằng trước trưa nay Dương Nguyên Khánh sẽ phụng lệnh của binh bộ ra khỏi thành trở về thành Đại Lợi. Thời khắc này y chờ đã lâu lắm rồi. Phía sau tướng nhà họ Hạ Nhược còn có 9 người áo xám, bọn họ vẫn giữ khoảng cách với gia tướng họ Hạ Nhược. Trên mặt họ không giấu nổi vẻ ngạo mạn và khinh thường. Ai nấy đều yên lặng không nói một lời. Trong số những người áo xám đó có 13 người là đến từ gia tộc Độc Cô. Bọn họ là gia tướng phủ Độc Cô, xưng là Vân Sở Thập Tam Kỵ. Đây là đội thân binh hơn 10 năm nay Độc Cô Tín sáng lập ra theo Độc Cô Tín Nam Chinh Bắc Chiến. Dù là Vân Sở Thập Tam Kỵ đã thay mấy thế hệ người rồi nhưng tên tuổi vẫn vang lừng càng thịnh mà không suy, trở thành một trong 4 đội thân binh có tiếng nhất của triều Tùy. Ngoài ra còn có 6 người mặc áo xám khác là người của nhà Nguyên Chủ, là 6 người nổi bật nhất được lựa chọn từ hơn 200 gia tướng, ai nấy võ nghệ cao cường, kinh nghiệm phong phú. Chính là nhờ sự giúp đỡ của 19 người này mà Hạ Nhược Bật vô cùng tin tưởng hôm nay Dương Nguyên Khánh sẽ chắc chắn chết dưới tay y. Hàng người trên đường không nhiều, đại bộ phận đều đi vội vàng, sau khi một nhóm thương nhân đi qua trên đường chính rất nhanh trở nên lạnh lẽo. Đã quá trưa rồi, một người báo tin chạy như bay đến rừng Hắc Phong, nói với Hạ Nhược Bật, Dương Nguyên Khánh đã xuất phát đang đi về hướng bên này. Không khí trong rừng Hắc Phong trở nên căng thẳng, gia tướng cho tên vào cung, Hạ Nhược Bật tuốt cây trường đao ra khỏi vỏ, mắt chớp chớp, nhìn chằm chằm vào phía cuối con đường chính, chờ đợi Dương Nguyên Khánh đến. Ước chừng một khắc sau, Dương Nguyên Khánh rốt cuộc xuất hiện ở lối rẽ cách rừng Hắc Phong phía trước chỉ khoảng hơn 300 bước chân, Dương Nguyên Khánh bắt đầu cảnh giác. Hắn đội mũ giáp, tay phải cầm sóc, tay trái cầm thuẫn lớn của bộ binh. Toàn bộ dây thần kinh của cơ thể đều được điều động, mỗi điều bất thường ở xung quanh đều không thoát khỏi con mắt của hắn. Dương Nguyên Khánh quay đầu nhìn về phía đằng sau, chiếc xe ngựa thứ ba cách hắn chừng 50 bước. 25 tên thị vệ gắt gao đứng quanh chiếc xe ngựa. Chiếc xe ngựa này nhìn bề ngoài không khác gì xe ngựa chở hàng, nhưng trên thực tế lại là được chế tạo đặc thù, dù là dùng quân nỏ thì trong khoảng 50 bước cũng không bắn vào bên thành xe được. Dù là như thế chiếc xe ngựa cũng vẫn là cách Dương Nguyên Khánh một khoảng cách khá xa. Chiếc xe ngựa ở trên đường chính đi không chậm không nhanh, Dương Nguyên Khánh đã đi vào khu vực rừng Hắc Phong. Chính lúc này, Dương Nguyên Khánh bỗng nhiên đột nhiên nhìn thấy Hạ Nhược Bật đứng trong rừng thông, mắt hai người nhìn nhau, sự thù hận thiêu đốt trong con mắt của hai người. Hạ Nhược Bật trên mặt lộ ra nụ cười độc ác. Y hét lớn lên một tiếng. Giết! Lập tức 200 mũi tên gào thét bắn về phía Dương Nguyên Khánh, Dương Nguyên Khánh sớm đã có chuẩn bị. Hắn nâng cây thuẫn lên, tên bắn ào ào vào tấm chắn. Dương Nguyên Khánh nhanh chóng lui về một mặt phía sau của xe ngựa, chiếc xe ngựa rộng lớn trở thành một tấm chắn tên tốt nhất, Nhưng hai người kéo xe lại không may bị tên bắn trúng, kêu thảm lên rồi ngã xuống. Hơn 20 thị vệ ở phía sau một chiếc xe ngựa nhìn thấy mai phục phát động, bọn họ liền lập tức nâng thuẫn lên bảo vệ nghiêm ngặt chiếc xe ngựa. Nhưng bọn họ cách Dương Nguyên Khánh khá xa, không trở thành đối tượng ám sát. Hạ Nhược Bật thấy tên bắn vô hiệu, liền thét lên ra lệnh, hơn 300 tướng ra từ hai bên đường chính xông ra, cắt đường lui trước sau của Dương Nguyên Khánh. Bọn họ tuôn ra mãnh liệt như đàn kiến về phía Dương Nguyên Khánh. 300 gia tướng Dương Nguyên Khánh cũng không để ý, hắn đang quan tâm đến Hạ Nhược Bật và 19 người mặc áo xám khác ở trong rừng thông. Hạ Nhược Bật tiến pháp cao siêu, 19 tên kia nghe nói võ nghệ cao cường, hắn cần phòng bị tên bắn lén của Hạ Nhược Bật và sự vây quanh tấn công của 19 người kia. Trong phút chốc, hơn 10 người vọt tới đến bên người hắn, mâu kích đao chém, hơn 10 binh khí bổ tới người hắn. Dương Nguyên Khánh hét lớn một tiếng, đột nhiên phát uy. Hắn dùng cây mã sóc múa như vũ bão vậy, trường sóc đâm vào ngực, trường đao đâm vào cổ. Đầu cây sóc nặng nề đập nát đầu, dường như dễ như bẻ cành khô. Mấy chục người vây quanh hắn lập tức kêu thảm lên, trong chốc lát đã chết 20 mấy người. Dương Nguyên Khánh nhìn thấy người mặc áo xám mãi vẫn không ra, hắn dứt khoát hét lên một tiếng, lao ra xe ngựa. Như hổ xông vào đàn dê vậy, xông vào trong đám gia tướng phủ Hạ Nhược. Sóc đâm, đao chém, những chỗ đi qua, gia tướng chết, xác buồn thiêu, máu tươi chảy thấm đỏ con đường. Dương Nguyên Khánh hệt như một thiên thần xuống trần, trong đám người giết từng con đường máu, khiến cho 300 gia tướng bị chém giết đến kêu thảm thiết, kêu rên ngã xuống đất, thi thể khắp nơi. Gia tướng đều là sống ở trong kinh thành, chưa bao giờ nhìn thấy cảnh giết chóc tanh máu như thế bao giờ. Bọn họ sợ Dương Nguyên Khánh sợ đến thót cả tim. Thấy Dương Nguyên Khánh vọt tới, bọn họ liền quay đầu lại, chạy trốn về bốn phía, cuối cùng lại biến thành thế cục Dương Nguyên Khánh đuổi giết gia tướng phủ Hạ Nhược. Hạ Nhược bật giận dữ, quay đầu quát với 19 người áo xám. Các ngươi còn chưa đồng thủ. 19 người người áo xám ngồi trên lưng ngựa vẫn không nhúc nhích, bọn họ đang chờ mệnh lệnh của thủ lĩnh. Thủ lĩnh của nhóm người áo xám là một người đàn ông chừng 30 tuổi, tên là Độc Cô Tam Lang. Bọn họ đều lấy họ là Độc Cô, lấy thứ tự làm tên. Độc Cô Tam Lang là người ở lâu nhất trong Vân Cảng Thập Tam Kỵ. Anh ta ánh mắt bình tĩnh, không hề quan tâm đến tiếng quát của Hạ Nhược Bật, trong anh ta có tia nghi ngờ, anh ra phát hiện Dương Nguyên Khánh trước đó có chuẩn bị. Trong tay hắn cầm đại thuẫn bộ binh, xe ngựa của hắn có thể tránh được cung tiễn, càng không thể tưởng tượng nổi là hai chiếc xe ngựa ở cách đó về phía sau 50 bước, 20 mấy tên mặc áo đen cầm tấm chắn bảo vệ xung quanh chiếc xe ngựa, đối phương đã chuẩn bị kỹ càng như vậy. Rõ ràng là đã biết có mai phục phía trước mà vẫn tiến đến là có ý gì. Độc Cô Tam Lang trong lòng bắt đầu căng thẳng. Trước khi đi, chủ nhân của anh ta đã dặn dò, nếu như thất có điều gì lạ thường thì không mai phục nữa, lập tức lui lại. Anh ta đã cảm thấy không ổn, lập tức khẽ quát một tiếng. Chúng ta đi. Bọn họ quay đầu ngựa lại đi, nhưng đúng lúc đó tình huống khác thường xảy ra, bốn phía rừng thông có tiếng hò hét, bỗng nhiên xuất hiện binh lính dày đặc, có tầm hơn chục nghìn người. Bọn họ đã vây quanh rừng Hắc Phong. Tình hình đột ngột này khiến tất cả bọn họ đều sợ ngây người. Bọn họ lui về phía sau, nhìn Hạ Nhược Bật một cách bất an. Hạ Nhược Bật sững sờ tại chỗ, y cũng không hiểu là đã xảy ra chuyện gì. 19 người mặc áo xám đã không thể rút lui được nữa. Bọn họ ngơ ngác nhìn nhau, trong lòng đều có một cảm giác bất an cực độ. Độc Cô Tam Lang lại cảm thấy bọn họ dường như rơi vào một tấm lưới lớn. Lúc này, vệ tướng quân gác cổng Khâu Hòa cưỡi ngựa lao nhanh tới quát lớn. Tất cả mọi người buông vũ khí xuống, ai không buông thì giết. Hạ Nhược Bật trong lòng kinh ngạc nghi ngờ liền bước về phía trước chắp tay nói. Khâu tướng quân, đây chỉ là chuyện tư, không cần khởi binh gây động quần chúng. Khâu Hòa lạnh lùng nói. Hạ Nhược quốc công, ta nghe được báo cáo bên này có người mai phục trong rừng, bây giờ ta đang làm theo mệnh lệnh, xin ông phối hợp đừng có phản kháng, Nếu không thì tôi sẽ nghi ông muốn tạo phản đó. Hạ Nhược Bật bất đắc dĩ, chỉ đành quay đầu lại nói. Mọi người buông vũ khí xuống. Gia tướng phủ Hạ Nhược đều buông vũ khí xuống, Khâu Hóa lại đến trước mặt 19 người mặc áo xám. 19 người mặc áo xám đã bị trên nghìn binh lính bao vây, cung nỏ đang nhằm vào bọn họ. Khâu Hòa nhìn chằm chằm vào 19 người nói. Tất cả các ngươi xuống ngựa, đừng để liên lụy đến chủ nhân các ngươi. Độc Cô Tam Lang nhìn cung nỏ trên hàng nghìn binh sĩ, anh ta không còn chỗ lựa chọn, chỉ đàng hạ lên với mọi người. Toàn bộ xuống ngựa đầu hàng, không được phản kháng. 19 người mặc áo xám đều xuống ngựa, buông vũ khí xuống. Bọn binh lính kia đi lên, trói chặt 19 người đó lại. Khâu Hòa nhìn thấy tất cả đã được khống chế thì mới lớn tiếng tuyên bố. Mấy người Hạ Nhược Bật muốn ám sát Tần Vương, mưu nghịch tạo phản, bắt toàn bộ lại. Cái này tội danh Hạ Nhược Bật sợ ngây người. Một lúc lâu sau ý mới hét lớn lên một tiếng. Ngươi ngậm máu phun người, ta mưu sát Tấn Vương lúc nào? Tạo phản lúc nào? Khâu Hòa hừ lạnh một tiếng. Xoay người xuống ngựa, đi đến chỗ chiếc xe ngựa đã chạy về phía trước rồi quỳ gối xuống nói. Vi thần Khâu Hóa tham kiến Tấn Vương Điện Hạ. Xe cửa mở, Tấn Vương Dương Chiêu đi ra từ trong xe ngựa, vẻ mặt trắng bệch liếc liếc mắt nhìn Hạ Nhược Bật, lạnh lùng nói. Tống Quốc Công, nếu không phải Khâu Hòa tướng quân đuổi đến nhanh thì ta sẽ bị chết dưới đao của ngươi còn gì. Hạ Nhược Bật nằm mơ cũng thật không ngờ Tấn Vương Dương Chiêu lại ở bên trong xe ngựa. Y bỗng nhiên cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, té trên mặt đất. Chuyện này bất luận là nói thế nào cũng không thể nói rõ được. Độc Cô Tam Lang bị buộc chặt trên đất. Trong mắt anh ta hiện tia sợ hãi, anh ta đã hiểu ra được đây là chuyện gì. Dương Nguyên Khánh nhìn thấy Hạ Nhược Bật bị áp giải đi, hắn không khỏi thở dài. Khi thù hận lấn át lý trí của con người thì người ta thường sẽ trở nên ngu xuẩn, đi đến con đường cực đoan, cuối cùng hại chính mình cũng hại người khác. Hạ Nhược Bật muốn khiến cho hắn vào chỗ chết, cuối cùng lại rơi vào bẫy. Chỉ có thể là y gieo gió gặt bão, trách không được người khác. Khâu Hòa chắp tay với Dương Nguyên Khánh. Dương tướng quân, mời ông cũng theo chúng tôi đi. Đây là chuyện lớn, ông là người làm chứng ở đây. Tôi cần ông đến làm chứng. Khâu Hóa lại cười cười. Dương tướng quân hộ giá có công, tôi xin chúc mừng Dương tướng quân. Dương Nguyên Khánh trong lòng cười khổ một chút. Hắn bây giờ cũng không ngờ mình lại biến thành người có công hộ giá. Không biết Hạ Nhược Bật biết được thì sẽ có cảm tưởng gì đây. Dương Nguyên Khánh lắc đầu, liền quay đầu ngựa lại, đi theo bọn lính về phía kinh thành. Quyển 3. Nhất nhập kinh thành thâm tựa hải. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 122. Khen ngợi nơi thư phòng. Buổi chiều, một đội quân hơn nghìn người, sát khí đằng đằng đi vào phường Tuyên Dương vây lấy phủ Độc Cô. Quản gia sợ tới mức ngã nghiêng lảo đảo chạy vào trong nhà. Trong thư phòng, Độc Cô La đang hỏi người cháu Độc Cô Khí, ông ta đã nhận được thông tin mai phục của Hạ Nhược Bật đã không thành công, lại còn bị quân đội bao vây, tất cả mọi người đều bị bắt đi. Tin tức này khiến Độc Cô La dường như một chân bước lên khoảng không, ngã xuống vực sâu vạn trượng. Ông ta đã là lão thần mấy chục năm nay, đương nhiên biết được tính nghiêm trọng của chuyện này. Nếu như may mắn thì tốt nhất là Hạ Nhược Bật hành vi không tốt và bị trút xử phạt rồi chấm dứt chuyện này, nhưng nếu như Dương Quảng muốn mượn chuyện này để nói đến mình thì nói không chừng sẽ chịu tội danh mưu phản. Nhưng mấu chốt là Vân Cương thập tam kỵ của ông ta cũng đã bị bắt đi. Chuyện này liền liên lụy đến ông ta rồi. Độc Cô La chắp tay sau lưng đi qua đi lại trong phòng. Ông ta đã nhận ra trong này có vấn đề ẩn khúc. Chuyện này rất có khả năng là chuyện cơ mật và đã bị đối phương lợi dụng. Làm sao có thể khéo như thế được chứ? Làm sao lại có hơn vạn quân đội xuất hiện được chứ? Chuyện này Hạ Nhược Bật đã hại người hại mình. Độc Cô La trong lòng vô cùng buồn sầu. Sớm biết thế thì ông ta đã không giúp đỡ việc ngu xuẩn này rồi.

hắn lập tức ra lệnh. Nhanh chóng tuyên chương hành yết kiến. Bùi Củ đi ra cung đại hưng trèo lên xe ngựa, tộc để Bùi Uẩn ngồi bên trong xe ngựa của ông. Khi Bùi Uẩn đảm nhiệm ngự sử đại phu, thì họ Bùi cũng là trọng thần trong triều đình. Đợi Bùi Củ lên xe, Bùi Uẩn vội hỏi. Tình huống như thế nào rồi? Bùi Củ nửa ngày không nói gì, đợi xe ngựa chuyển động, ông nhắm mắt lại, thân hình khẽ lắc lư theo xe, sau một lúc lâu, ông mới thản nhiên nói. Ý đồ của Thánh Thượng rất rõ ràng, ông ấy muốn nâng đỡ sĩ tộc đối phó với quý tộc quan lũng, nhưng ông ấy lại không muốn sĩ tộc phát triển lớn mạnh. Cho nên ta đoán chừng ông ấy chèn ép đối với quý tộc quan lũng không quá độc. Địa vị Bùi gia chúng ta sẽ được quyết định vào buổi chiều sớm ngày mai. Ban đêm cùng ngày, Dương Quảng liền hạ chỉ tuyên bố quyết định xử trí đối với đám người Hạ Nhược Bật độc cô la. Tống Quốc Công Hạ Nhược Bật âm mưu ám sát Tấn Vương, chứng cứ vô cùng xác thực, tội không thể dung tha, đem Hạ Nhược Bật xử tội chết, tước đoạt hết tất cả chức quan cùng tước vị cả nhà lưu đày lính nam. Tiện hữu kiêu về đại tướng quân Nguyên Chủ làm tòng phạm, để ra tướng tham dự vào việc ám sát Tấn Vương, chứng cứ cũng vô cùng xác thực, đem xử tội chết, lấy lại tước vị, nhưng người nhà được đặc xá. Thứ sử Châu Độc Cô Trình cũng là tòng phạm, để cho ra tướng tham dự việc ám sát Tấn Vương, chứng cứ vô cùng xác thực, nhưng niệm gia tộc trước đây có công lao, ban thưởng tội chết, người nhà đặc xá, cho phép trưởng tử được kế thừa tước vị. Thục Quốc Công Tả Võ Vệ đại tướng quân Độc Cô La và Thái Phủ Tử Khanh Nguyên Thọ dù chưa tham dự kế hoạch ám sát, nhưng biết rõ tình hình mà không báo, cũng có tội. Tội có thể giảm một chút, miễn chức Độc Cô La đại tướng quân, giáng làm thứ dân. Miễn chức Nguyên Thọ đại tướng quân cùng Thái Phủ Tử Khanh, giáng chức xuống làm huyện lệnh Hán Dương. Ý chỉ của Dương Quảng được ban xuống có hiệu lực ngay trong đêm. Đám ba người Hạ Nhược Bật ngay trong đêm bị xử tử tại Đại Lý Tự. Độc Cô La và Nguyên Thọ thì đêm ngày hôm sau được phóng thích về phủ. Nguyên Thọ bị lệnh cưỡng chế trong vòng 3 ngày rời kinh đi nhậm chức. Quyển 3. Nhất nhập kinh thành thâm tựa hải. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 124. Thiếu nữ gặp cảnh khó xử. Sáng sớm, Dương Nguyên Khánh liền cưỡi ngựa đi tới chợ Lợi Nhân. Hai ngày này tuy rằng triều đình trên dưới đều vô cùng bận rộn, nhưng Dương Nguyên Khánh lại không có việc gì. Hoàng đế Dương Quảng cho phép hắn nghỉ ngơi nửa tháng mới quay về. Binh bộ lệnh cũng đã lập tức thu hồi, Dương Nguyên Khánh cũng có dự định của riêng mình. Qua 3 ngày nữa là sinh nhật của công chúa Nhạc Bình, hắn tính toán sau ngày sinh nhật sẽ đi Giang Nam tìm kiếm thím và nữ nữ. Hắn đã trở về thành Đại Lợi hơn 1 tháng, lại trì hoãn không đi xuống phía Nam. Lúc này đây, bất kể thế nào hắn cũng phải đi một chuyến đến Giang Nam. Hôm nay Dương Nguyên Khánh là tới chợ Lợi Nhân tìm kiếm Khang Ba Tư, hỏi lại tin tức của đám bàn ngư. Hắn sau khi từ thành Thái Nguyên trở về, ba người bọn hắn không có tin tức, cũng không để lại tin gì cho hắn, khiến hắn có chút lo lắng. Hắn lo lắng phủ Hạ Nhược không chịu buông tha bọn họ. Dương Nguyên Khánh đã biết được tin tức Hạ Nhược Bật bị xử tội chết, nhưng hắn cũng không có gì áy náy, chỉ có thể nói đây là Hạ Nhược Bật gieo gió gặt bão. Bản thân mình rõ ràng ở trong sàn đấu võ sinh tử đã tha cho ông ta một mạng. Nếu ông ta có nửa phần tự biết mình, ông ta không nên lật lọng tiếp tục mưu hại mình. Giết người không thành, ngược lại tặng tính mạng cho người khác, ông trời cũng sẽ không xót thương ông ta. Dương phủ cách chợ Lợi Nhân ước chừng 7-8 dặm đường. Không bao lâu, hắn liền cưỡi ngựa đi vào cổng lớn của chợ Lợi Nhân. Chợ Lợi Nhân trên đường vô cùng náo nhiệt. Không chỉ có các cửa hàng gạo thịt liên quan đến cuộc sống ngày thường chật ních khách nhân, các cửa hàng còn lại trước mặt cũng đầy khách ở cửa. Hàng tơ lụa, hàng vàng bạc, hàng châu báu, hàng nhạc khí vân vân. Trong mỗi cửa hàng đều có tiểu nhị đứng ở cửa lớn tiếng hô to mời chào kinh doanh. Quãng thời gian trước đó đưa tang hoàng đế, hạn chế rất nhiều trực tiếp ảnh hưởng tới việc buôn bán của kinh thành. Mà theo loạn của Dương Lượng được dẹp yên, việc buôn bán của kinh thành lại dần dần khôi phục, lại lần nữa náo nhiệt lên. Dương Nguyên Khánh dẫn ngựa đi vào cửa chính chợ Lợi Nhân. Bên trong chợ Lợi Nhân có được hơn 1.000 nhà cửa hàng, hắn không thể đến từng nhà một để hỏi, huống chi còn có mấy trăm nhà cửa hàng chợ đô hội nữa. Biện pháp hiệu quả nhất là đi tìm xã đảng của Khang Ba Tư. Hắn dục ngựa đi tới trước mấy chục cửa hàng, xoay người xuống ngựa, hướng trong một nhà cửa hàng lớn nhất của Ba Tư Để. Ba Tư Để là chỉ thương tứ do thương nhân người Hồ mở, lấy việc kinh doanh châu báu là nghiệp chính, tổng có 30 mấy nhà, trên cơ bản đều là thương nhân túc đặc mở. Thương nhân túc đặc có hai loại, một là những người đã sống tại Trung Nguyên nhiều năm, đã nhập tịch triều tùy. Bọn họ có thể nói được lưu loát Hán ngữ và giống như thương nhân triều tùy bình thường, có thể mở đường bất động sản, có thể ở triều tùy cưới vợ sinh con. Những người túc đặc này vẫn lấy việc kinh doanh là việc chính, mở được nhiều tửu quán người Hồ và cửa hàng châu báu nhất. 30 mấy nhà cửa hàng Ba Tư Để là sản nghiệp của bọn họ. Còn có một loại thương nhân túc đặc khác, chính là những thương nhân thường đi lại bốn phương hay qua lại trên con đường tơ lụa. Bọn họ đem châu báu túc đắc, thảm Ba Tư, vàng bạc La Mã và hương liệu đại thực vận chuyển đến triều tùy, lại đem tơ lụa triều tùy, đồ sứ và giấy vận chuyển quay về phương Tây. Ở kinh thành, hon họ sẽ không nán lại trong thời gian dài, bình thường là đem hàng hóa đó trực tiếp bán cho cửa hàng của Ba Tư Để. Đều là người túc đắc, giữa bọn họ cùng có chung ngôn ngữ và tín ngưỡng. Dương Nguyên Khánh tìm đến một cửa hàng được gọi là cửa hàng Tát Mạt Kiện. Tát Mạt Kiện cũng chính là dịch âm của Samarkand, vừa nhìn là biết đó là người Khang Quốc mở, cũng là một cửa hàng châu báu. Khang Ba Tư chính là người Khang Quốc, nhà cửa hàng này có lẽ có tin tức của y. Vừa mới đến cổng cửa hàng, một người đàn ông trung niên túc đặc đầu đội mũ có vành ra nghênh đón, dùng lễ tiết của triều tùy chắp tay thi lễ nói: "Khách nhân tôn quý, hoan nghênh đến tiểu điếm, chẳng hay ta có thể giúp được gì cho ngươi?" Dương Nguyên Khánh lại khẽ mỉm cười, tay vòng ra phía trước thi lễ với ông ta, dùng ngôn ngữ túc đặc không thạo lắm nói: "An O La Ma Da chủ thần Khải Kỳ đặc biệt đến hỏi thăm một người." Ngôn ngữ túc đặc và đột quyết đều là Dương Nguyên Khánh học được từ Khang Ba Tư, hắn tương đối thạo ngôn ngữ đột quyết, còn ngôn ngữ túc đặc thì hắn kém hơn rất nhiều. Mặc dù như vậy cũng khiến cho người túc đặc này vừa mừng vừa sợ, dù sao người Hán có thể nói được ngôn ngữ túc đặc thật sự là rất ít, hơn nữa lại còn chấp nhận Khải Kỳ chủ thần. Sự ngăn cách giữa cộng đồng ngôn ngữ biến mất, khách nhân trở thành bằng hữu, người túc đặc nhiệt tình tiếp đón thay đổi ngôn ngữ túc đặc. Mời khách nhân vào buồng trong ngồi. Dương Nguyên Khánh đi vào buồng trong, nơi thương nhân túc đặc chiêu đãi khách quý. Trong phòng rất sáng sủa, vách tường được quét trắng xóa, treo vài tấm khảm có thảm nhung viền vàng đến từ Đông La Mã. Một chiếc tủ quầy nhỏ dựa vào tường, bên trong bày đầy khí cụ bằng bạc được đặc chế bởi thợ thủ công nổi tiếng Đa Mát Cớt, trên mặt đất lót một tấm thảm Ba Tư dày, bố trí vô cùng hoa lệ. Hắn ngồi trên sạp hồ, thương nhân túc đặc dâng cho hắn một cốc sữa tương, tò mò hỏi han: "Vị tướng quân này cũng tín ngưỡng chủ thần O La Mazda sao?" Dương Nguyên Khánh cười cười: "Bằng hữu của ta là một tín đồ kính ngưỡng chủ thần, hắn là người Samarkand, hàng ngày cùng thức dậy với ánh mặt trời, thờ phụng ánh sáng, căm ghét bóng tối, nhưng ta lại mất đi tin tức của hắn." Thương nhân túc đặc hiểu ra, ông ta cười nói: "Ta trước cũng đến từ Samarkand, không biết bằng hữu của tướng quân ta có biết hay không?" "Hắn tên là Khang Ba Tư, ông chủ có biết không?" Thương nhân túc đặc hiểu ý mỉm cười: "Tướng quân họ Dương, là tướng coi giữ thành đại lợi, đúng không?" Dương Nguyên Khánh mừng rỡ, hóa ra tin tức để lại ở trong này. "Ta đúng là Dương Nguyên Khánh, tới tìm Khang Ba Tư. Hắn đi Cao Xương Quốc nhập hàng, lúc sắp đi có nhờ ta chuyển lời đến tướng quân, bảo ngươi không cần lo lắng. Ta cũng vừa mới từ Lạc Dương trở về, đang chuẩn bị ngày mai đi Dương Phủ, không ngờ tướng quân đến đây trước, thật sự là hổ thẹn." Thương nhân túc đặc đã nghe Khang Ba Tư nói qua, Dương Nguyên Khánh cũng không thạo ngôn ngữ túc đặc lắm, ông ta liền đổi thành ngôn ngữ Hán, cười nói. Ta tên là Khang Nại Nhĩ, mười mấy năm trước có quen biết với Khang Ba Tư, sau đó hắn lại mất tích vùng lân cận thành Yêu Ngô, tất cả mọi người nghĩ hắn đã chết. Không ngờ hắn lại làm quân tùy ở thành Đại Lợi, thật sự là khiến người ta vừa mừng vừa sợ. Dương Nguyên Khánh bưng sữa tương lên uống một ngụm, có chút kỳ quái hỏi. Hắn đi vào nước cao xương để bán cái gì? Hắn mở một quán rượu, muốn bán rượu nho, loại rượu này lợi nhuận rất cao. Hắn liền đi đến nước cao xương nhập hàng, đồng thời cũng muốn học tập công nghệ ủ rượu. Có lẽ phải mấy tháng mới có thể trở về. Dương Nguyên Khánh không khỏi thầm khen Khang Ba Tư có đầu óc kinh doanh, lại còn phát hiện ra một cơ hội làm ăn thật lớn. Lúc này công nghệ sản xuất rượu nho còn chưa truyền vào Trung Nguyên, trên cơ bản đều dựa vào buôn chuyến đường dài, khó có thể nhập vào những gia đình bình thường. Trong lòng hắn bỗng nhiên khẽ động, bên kia thành Đại Lợi ánh nắng rồi rào, khí hậu thích hợp, đất đai là đất phù sa màu mỡ, vô cùng thích hợp cho trồng nho. Nếu như tại nơi này trồng một lượng nho lớn, sẽ đem rượu nho trở thành sản nghiệp của thành Đại Lợi, như thế chẳng khác nào con đường phát tài. Đúng vậy, mình phải ngăn Khang Ba Tư, đem công nghệ rượu giữ lại tại thành Đại Lợi. Tâm trạng của hắn trở nên sốt ruột, vội vàng nói. Ta muốn để lại một phong thư cho hắn, ông chủ có thể thay ta chuyển cho hắn không? Có thể, ta nhất định sẽ chuyển cho hắn. Dương Nguyên Khánh lập tức mượn giấy bút mở ra viết một phong thư, viết được phân nửa, hắn bỗng nhiên nhớ ra một chuyện, lại hỏi Khang Nại Nhĩ. Đi cùng với Khang Ba Tư còn có hai người nữa, một người rất mập mạp. Không đợi hắn nói hết, Khang Nại Nhĩ cười ha ha. Dương tướng quân nói đến Bàn Ngư đúng không? Đúng. Chính là hắn, bọn họ hiện tại đang ở đâu? Bọn họ sớm đã rời khỏi kinh thành rồi. Tuy nhiên không phải đi Lạc Dương, hình như Bàn Ngư nói là đi đưa cái gì trợ cấp, cụ thể như nào ta cũng không biết. Dương Nguyên Khánh lại hiểu đó là gì. Lúc này bên ngoài cửa hàng truyền đến âm thanh giòn tan rất nhỏ, choang. Một tiếng, giống như là vật gì bị ném vỡ, hầu như cùng đồng thời, truyền đến một tiếng thét chói tai của một nữ tử trẻ tuổi thoáng cách đã yên lặng. Dương Nguyên Khánh và Khang Nại Nhĩ nhìn nhau chẳng biết xảy ra chuyện gì. Rất nhanh có một gã tiểu nhị người hồ tại cửa thấp giọng gọi. Đại thúc, ngươi qua đây một chút. Xin tướng quân ngồi nghỉ một chút, ta đi ra xem. Khang Nại Nhĩ có chút kích động bước nhanh ra ngoài cửa, chỉ nghe tiếng ông ta hỏi nhỏ. Cái gì vỡ đấy? Tiểu nhị nói nhỏ vài câu. Cái gì? Khang Nại Nhĩ thét lên một tiếng kinh hãi, lập tức bước nhanh đi tới hướng nhà chính của cửa hàng. Dương Nguyên Khánh cầm bút viết nhanh phong thư, đem nó thổi khô, gấp lại, lúc này mới đặt lên bàn. Suy nghĩ một chút lại không yên tâm, hắn có mấy câu muốn nói lại với Khang Nại Nhĩ. Dương Nguyên Khánh đứng lên đi tới bên ngoài cửa hàng, nhà chính không có người, có tiếng oán trách nhỏ nhỏ từ một gian tiếp khách bên cạnh vọng đến, đó mới là nơi mua bán. Dương Nguyên Khánh đi vào trong khách đường. Trong khách đường bày ra hơn 10 sạp nhỏ, lúc này bầu không khí bên trong khách đường vô cùng áp lực, bên cạnh một sạp ngồi có ba thiếu nữ đứng đó, vẻ mặt vô cùng thấp thỏm bất an. Phía sau các nàng là một quầy bày đặt duy nhất một bình men sứ tinh mỹ màu đỏ, bình men trắng này đến từ Đông La Mã, hẳn là một cặp, mà một chiếc khác đã vỡ thành từng mảnh nhỏ. Khang Nại Nhĩ không nói một lời, ngồi chồm hổm trên mặt đất yên lặng thu dọn mảnh nhỏ. Động tác của ông ta rất chậm, từng chút cẩn trọng tỉ mỉ nhặt từng mảnh nhỏ bỏ vào trong khay ngọc, dường như những mảnh nhỏ này cũng có giá trị ngàn vàng. Đây thực sự là một loại ngôn ngữ cơ thể, là nói cho ba thiếu nữ biết các nàng đã đánh vỡ bình men sứ vô cùng quý giá. Thái độ của ba thiếu nữ vô cùng xấu hổ, một thiếu nữ đứng ở tận bên trong cùng cắn chặt môi, chiếc khăn trong tay không yên cứ xoắn lại trên hàng mi cong vút dường như phủ một lớp sương mù, trong đôi mắt đẹp lóng lánh như làn nước không giấu được sự lo lắng. Nhìn ra được, bình men kia là bị nàng làm vỡ. Dương Nguyên Khánh bỗng nhiên cảm thấy đôi mắt mỹ lệ kia có chút quen quen,

Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 127. Giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Trên đại sảnh, Dương Nguyên Khánh chắp tay sau lưng nhìn chằm chằm viên huyện lệnh đang ngồi ở ghế chính giữa chỗ tấm bảng hiệu gương sáng treo trên cao. Đơn Hùng Tín thì giữ ngựa ở phía ngoài, y cũng thường qua huyện nha làm việc, nhưng chưa bao giờ thấy việc dẫn ngựa tiến vào đại sảnh huyện nha. Bọn họ là cố tình xông vào, có cả chục tên nha dịch tay cầm đao chắp côn, đứng hai bên như hổ rình mồi nhìn họ chằm chằm. Hai người mặc áo vải bố bình thường, hơn nữa lại là màu sẫm, đây là trang phục của lớp hạ dân. Hai người dáng người đều cao to khôi ngô, khí thế uy vũ, nhìn là biết võ nghệ cao cường. Thế nên bọn nha dịch không dám tùy tiện xông lên, chỉ chờ huyện lệnh tiến đến. Huyện lệnh tới. Uy vũ. Nha dịch hai bên cùng cao giọng hô, Dương Nguyên Khánh giữ ánh mắt lạnh lùng quan sát, chỉ thấy một viên quan chừng hơn 40 tuổi tiến lại. Ông ta có làn da ngăm đen, tướng mạo đoan chính, đầu đội mũ cánh chuồn, mặc áo quan màu đỏ sẫm, chân đi giày da đen, bước đi chậm rãi. Hắn biết, đó chính là huyện lệnh Đại Hưng. Kẻ nào to gan dám xông vào nha huyện. Lâu Mục Vân bước vào với tư cách là chủ, thấy Dương Nguyên Khánh với áo bố xanh thì không để ý, giọng điệu trở lên khắc nghiệt. Nhưng khi bước lại gần, bước chân ông ta đột nhiên khựng lại, ông ta mới phát hiện trên tay Dương Nguyên Khánh lộ ra cái túi tử kim ngư. Túi tử kim ngư chỉ có quan viên từ tam phẩm trở lên mới được đeo, còn tam phẩm trở xuống thì chỉ có túi cá bạc. Mà Lâu Mục Vân thì ngay cả túi cá bạc cũng không có. Người đeo túi tử kim ngư thì không thể là một huyện nha nho nhỏ được, chính là người của triều đình, vậy mới có thể xông lên sảnh như thế. Người trẻ tuổi này là ai? Không phải con cái nhà quyền quý thì là ai? Lúc này quần áo của Dương Nguyên Khánh không quan trọng nữa rồi, cái túi màu tím biếc trong tay Dương Nguyên Khánh đã làm mờ lấp tất cả. Lâu Mục Vân lập tức chuyển giọng mềm mỏng, ông ta chắp tay cười nói. Xin hỏi quý tính đại danh các hạ. Tại hạ là Dương Nguyên Khánh, là thành chủ Đại Lợi Phong Châu, thượng trấn tướng. Dương Nguyên Khánh lạnh lùng nói. Hóa ra là Dương tướng quân, ngưỡng mộ đã lâu. Lâu Mục Vân quả thật biết hắn, vài ngày trước, Dương Nguyên Khánh và Hạ Nhược Bật đã có một trận tử đấu, làm ông ta hết cả hơi, bọn nha dịch cũng phải một ngày mệt bở hơi tai. Không dám, hôm nay tìm đến Lâu huyện lệnh, là có chuyện muốn nhờ. Trên đường đi, Dương Nguyên Khánh đã nghĩ xong lời lẽ và đối sách, hắn cũng biết cơ hội cứu vãn của việc này là ở đâu. Cơ hội cứu vãn của việc này chính tại việc Lâu Mục Vân không dám lập án. Mời Dương tướng quân cứ nói, chỉ cần trong phạm vi khả năng của ta nhất định hỗ trợ. Lời nói của Lâu Mục Vân rất linh hoạt, cũng là để chừa đất sống cho chính mình. Trong lòng ông ta đã thầm đoán được ý đồ Dương Nguyên Khánh đến đây, đương nhiên ông ta không dám dễ dàng đáp ứng điều gì. Dương tướng quân, xin mời đến hậu đường rồi nói. Không cần. Dương Nguyên Khánh nhất thiết phải đến trước đám tâm phúc của Tề Vương, đem người đi, hắn chắp tay cười nói. Tôi đến đây là muốn một người. Một giờ trước, nha dịch quý phủ có bắt một người họ Tần ở phường Trường Hưng, Lâu huyện lệnh chắc biết rõ người ta đang nói là ai. Lâu Mục Vân thầm giật mình, phải Tần Quỳnh kia không có ai đỡ đầu sao? Vậy sao còn dẫn Dương Nguyên Khánh đến đây? Dương Nguyên Khánh là phe cánh của Dương Tố, ông ta cũng có ít nhiều kiêng nể. Tuy nhiên Dương Tố lại không ở kinh thành, điều này khiến cho sự sợ hãi trong ông ta bớt đi một phần, cũng là cái cảm giác đang đè nặng trong lòng ông ta. Ít nhất ông ta biết với việc Dương Nguyên Khánh đến đòi người, Dương Tố không biết. Với con người đã trải qua mấy chục năm trên quan trường như Dương Tố, ông ta chắc chắn sẽ không đồng tình với hành vi trái với quy định của Dương Nguyên Khánh. Ngay cả phụ thân hắn là Dương Huyền Cảm cũng không biết. Nếu là do chủ ý của Dương Huyền Cảm, thì đến đòi người hẳn là Dương Huyền Cảm, chứ không phải là Dương Nguyên Khánh tự mình đến. Như vậy, đây tất nhiên là do Dương Nguyên Khánh tự mình làm. Lâu Mục Vân trong lòng đã nhanh chóng cân nhắc được lợi hại, hành động ỷ thế tự tiện làm thì sao so được với Tề Vương. Đương nhiên, Dương Nguyên Khánh cũng không dễ dàng mà thay đổi. Đôi mắt Lâu Mục Vân trông thật tinh quái, ông ta đảo mắt, lập tức có kế sách ứng đối. Việc này không đơn giản. Vẻ mặt Lâu Mục Vân lộ vẻ khó khăn, ông ta nói. Dù sao hắn cũng vướng vào án rồi, nếu cứ như vậy mà thả người, hạ quan không tránh khỏi trách nhiệm trừ phi. Trừ phi cái gì? Trừ phi Dương tướng quân nguyện làm người bảo lãnh, cam đoan khi thẩm án, hắn có thể đến đúng giờ, thì ta có thể thả người này. Lâu Mục Vân quay sang viên chủ bộ liếc nhìn một cái. Đi chuẩn bị công văn đảm bảo đi. Không cần chuẩn bị, ta có thể đồng ý bảo lãnh, người lập tức thả người đi. Trong lòng Dương Nguyên Khánh hiểu, để làm thủ tục đảm bảo cần mất ít nhất nửa canh giờ, khi đó thì người của phủ Tề Vương cũng tới, ý của tên huyện lệnh này chính là muốn kéo dài thời gian. Giọng điệu Dương Nguyên Khánh lập tức trở lên cứng rắn. Lâu huyện lệnh, ngươi hãy lập tức thả người. Được rồi. Chúng ta một lời nói làm bằng. Lâu Mục Vân không có cách nào khác, khoát tay ra lệnh. Thả người. Cửa nhà lao huyện Đại Hưng, huyện Pháp Tào Bộ cùng Dương Nguyên Khánh đi đưa phạm nhân ra. Viên ngục đi đã lâu, chắc là sẽ nhanh đến thôi. Đơn Hùng Tín ở ngoài lo lắng chờ đợi, không ngừng để ý xung quanh. Với những việc mờ ám nơi ngục tối, y biết rất rõ, chỉ sợ Tần Quỳnh bị bí mật thủ tiêu. Lúc này, thấy mơ hồ vang tới tiếng cửa sắt nặng nề mở ra, y vội vàng tiến lên ngóng đón. Trong lòng Dương Nguyên Khánh có chút bất an. Hắn cảm thấy hơi quá thuận lợi, sao tên Lâu huyện lệnh kia lại có thể dễ dàng giao người cho hắn như thế, vậy hắn sẽ phải ăn nói thế nào với Tề Vương đây? Tuy trong lòng còn chút nghi ngờ, nhưng nhất định phải thấy người, xem tên Lâu huyện lệnh kia định làm trò gì. Lúc này bên trong cánh cửa nhà giam xuất hiện những bóng đen, mấy tên ngục tốt lôi một người đàn ông mặc áo xám ra, trên đầu chụp một cái túi đen, đi không vững nữa, rõ ràng người này bị đánh không nhẹ. Lòng Dương Nguyên Khánh lập tức trùng xuống, không phải vì người bị đánh, mà vì hắn cảm giác người này không phải Tần Quỳnh, ít nhất là cái dáng. Tần Quỳnh là một nam tử Hán vóc dáng cao to, nhưng người này thì lại dáng gầy nhỏ, khuôn mặt tầm thường. Hơn nữa tay chân lại nhỏ mềm, làm sao có thể là người luyện võ khiến Đơn Hùng Tín phải xả thân. Hắn liền nổi cơn phẫn nộ. Không đúng. Không phải người này. Dương Nguyên Khánh nắm chặt lấy cổ áo viên Pháp Tào đang đứng bên canh, lạnh lùng nói. Các người dám đùa giỡn với ta à? Ty chức không dám. Pháp Tào hoảng loạn bẩm báo. Buổi sáng tới bắt chính là người này, quả thật là họ Tần. Gọi là Tần Tứ Lang, vì trộm lư hương tích thiện của chùa mà bị bắt, chẳng lẽ người mà Dương tướng quân muốn tìm không phải là hắn sao? Tên cẩu quan này. Từ trong hàm răng của Dương Nguyên Khánh rít lên những tiếng độc địa ấy. Lâu Mục Vân quả nhiên ở trước mặt hắn đùa giỡn, chơi trò chơi văn tự. Hắn một tay bỏ Pháp Tào ra, quay ra nói với Đơn Hùng Tín. Chúng ta đi thôi. Hắn xoay người lên ngựa chạy vội về phía cửa chính huyện nha, hắn đã hiểu được dụng ý của Lâu Mục Vân, vẫn là bốn chữ kia. Kéo dài thời gian đến khi người của Tề Vương phủ tới. Đơn Hùng Tín trong lòng nóng như lửa đốt, theo Dương Nguyên Khánh thúc ngựa chạy hướng về phía cửa nha môn. Chớp mắt hai người đã tới nơi, vừa mới tới cổng chính thấy phía trước có một đám người chạy lại. Cầm đầu là một gã đầu quấn khăn, tướng mạo hung ác, tay cầm một cây gậy lang nha. Phía sau hắn có tới hơn 30 tên tùy tùng, tất cả đều ngồi trên lưng ngựa, người nào trông cũng vạm vỡ, tay nắm chắc thuộc đồng côn, thắt lưng mang trường đao, nhìn qua là biết tay chân của phủ Dương giản. Thuộc đồng côn trong tay bọn chúng rất nổi tiếng, côn vàng, dấu hiệu của phủ Tề Vương. Tên cầm đầu là thủ hạ đắc lực của Dương Giản, tên Can Tương Khố Địch Trọng Kỳ. Hắn phụng mệnh tới giết Tần Quỳnh để diệt khẩu, không ngờ vừa đúng lúc gặp Dương Nguyên Khánh ở cổng huyện nha. Khố Địch Trọng Kỳ không biết Dương Nguyên Khánh, thấy có người ngáng đường, hắn giận tím mặt, muốn quát to, nhưng phía sau một tên tùy tùng nhìn thấy, liền bước lên phía trước thấp giọng nói. Khố gia, người này là Dương Nguyên Khánh, ở bá thượng hắn đã đả thương Kiều gia. Khố địch trọng kỳ sửng sốt. Hắn kìm dây cương lùi hai bước về phía sau, liếc nhìn Dương Nguyên Khánh từ trên xuống dưới, trong lòng có chút sợ hãi hoài nghi. Người này đến đây làm gì nhỉ? Han không dám tùy tiện, liền chắp tay nói. Dương tướng quân, sao lại chặn đường chúng tôi vậy? Dương Nguyên Khánh lạnh lùng nói. Ta đến là để nói với các ngươi, người mà các ngươi cần đã bị đưa tới Kinh Triệu Phủ để làm án rồi, các người đi Kinh Triệu Phủ mà đòi người đi. Khố địch trọng kỳ làm sao có thể tin lời hắn chứ, gã thoáng nhìn về phía huyện nha, đúng lúc ấy một tên mục đầu đứng ở cửa nhìn thấy gã thì ra sức xua tay. Trong lòng khố địch trọng kỳ đã rõ, gã cười nhạt một tiếng. Bọn ta đến không phải để tìm ai đó. Bọn ta đến đây là vì chuyện khác, xin hãy tránh đường. Nếu ta không tránh thì sao? Dương Nguyên Khánh thản nhiên nói. Khố địch trọng kỳ nổi giận, hắn cầm roi ngựa chỉ vào Dương Nguyên Khánh. Tên họ Dương kia đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, đừng tưởng ngươi là cháu của Dương Thái Phó, mà chúng ta sẽ sợ ngươi. Việc lần trước bọn ta còn chưa tìm ngươi tính sổ, lần này ngươi lại muốn gây chuyện với Tề Vương. Nói cho ngươi hay, Tề Vương mà nổi giận, thì mời Dương Thái Phó cũng không cứu được ngươi đâu, cút ra cho ta. Dương Nguyên Khánh rút cung, lôi ra một tên sắt, lắp tên Dương cung, nhắm vào gã, không nói không rằng, ý là cho gã biết, hoặc là cút, hoặc là đánh. Ra đầu khố địch trọng kỳ như tê dại, gã sợ nhất là loại người như hắn, không thèm tranh cãi, nói cách là làm. Đối phương Dương cung lên ánh hào quang sáng khắp, khiến gã không khỏi e ngại, nhưng vẫn nói cứng. Dương Nguyên Khánh, đây là dưới chân thiên tử, ngươi cả gan. Gã, ngay cả câu nói cũng chưa nói xong, thì mũi tên sắt của Dương Nguyên Khánh đã bay đi vô cùng mạnh mẽ, nhanh như tia chớp, ngay cả những tướng lính trên mặt trận còn không tránh nổi nữa là loại ác ôn như gã. Nhưng Dương Nguyên Khánh cũng rất có chừng mực, không bắn vào chỗ hiểm của gã, mà chỉ bắn vào bả vai khố địch trọng kỵ. Mũi tên sắt mạnh mẽ như vậy, khiến bả vai xương cốt như vỡ vụn. Khố địch trọng kỳ hét lên một tiếng, từ trên ngựa xuống ngã lộn nhào xuống. Dương Nguyên Khánh vung cây trường sóc, thanh âm như sấm. Ta giết các ngươi chỉ như giết mấy con kiến tất cả. Cút hết cho ta. Hơn 30 tên tùy tùng, khi đối diện với những lương dân, thì bọn chúng là hổ lang, nhưng khi hổ lang trước mặt, thì chúng chỉ là lỗ cừu. Sự hung dữ của Dương Nguyên Khánh khiến bọn chúng hồn bay phách lạc. Đỡ khố địch trọng kỳ dậy, hốt hoảng chạy trốn, chỉ trong phút chốc đã không còn tên nào. Đơn Hùng Tín ở phía sau không nghĩ Dương Nguyên Khánh lại xuống tay mạnh như thế, hầu như không thấy cả câu nói vội vàng y lắp bắp nói. Nguyên Khánh, như vậy. Xong rồi sao? Dương Nguyên Khánh cười nhạt. Ta xưa nay đều làm việc như vậy, hoặc là không làm, hoặc là phải đổ máu, với việc để cho người khác hận ngươi. Không bằng khiến hắn sợ ngươi đi thôi. Hắn quay đầu ngựa lại, nhằm hướng huyện nha phóng đi, mấy tên nha dịch không kịp đóng cửa, khiến Dương Nguyên Khánh như một trận gió xông vào huyện nha thẳng hướng đại sảnh, làm bọn nha dịch hoảng loạn, thất kinh, không biết nên làm thế nào. Ở đại sảnh, Lâu Mục Vân đang nghe mục đầu bẩm báo. Ông ta há mồm trợn mắt cả kinh. Khố địch trọng kỳ là một trong ba tên ác ôn thủ hạ của Dương Giản, vậy mà lại chỉ một mũi tên đã bắn thủng bả vai sao? Dương Nguyên Khánh thật sự dám ra tay rồi. Sứ quân chết đến nơi rồi. Dưới sảnh có người kêu to, liền ngay sau đó là tiếng vó ngựa như sấm dậy. Dương Nguyên Khánh thế như cuồng phong, phóng ngựa nhảy vào đại sảnh, hắn dùng cây phá thiên sóc múa quanh người mà đi. Những thứ côn bổng bày thì uy hai bên đại sảnh bay loạn lên, lộn xộn. Lâu Mục Vân sợ tới mức hồn bay phách lạc, quay người muốn chạy trốn, nhưng bị Dương Nguyên Khánh dùng cây trường sóc quật ngã rúi xuống đất, đầu sóc chĩa thẳng vào ngực. Lâu Mục Vân có cảm giác ngực nhói đau đến gần như không chịu nổi, cây sóc đã xuyên thủng quan phục của ông ta, chạm vào cả da thịt ông ta rồi, chỉ cần Dương Nguyên Khánh dùng chút sức là trái tim ông ta sẽ bị đâm nát mà chết. Lâu Mục Vân nuốt khan, miệng hổn hển. Dương Nguyên Khánh, ta là mệnh quan triều đình, người đừng làm bậy. Hãy thả người ra, ta sẽ tha mạng cho ngươi. Trong lòng Lâu Mục Vân vừa lo vừa sợ, ông ta sợ Dương Nguyên Khánh đả thương, nhưng cũng sợ Tề Vương sẽ không tha cho mình, ông ta lớn tiếng. Nhưng Tần Quỳnh giết người đền mạng, ta sao dám tự tiện thả người chứ, việc này còn phải lập án. Tên cẩu quan nhà ngươi. Dương Nguyên Khánh nghiến răng nói. Tề Vương đòi người, ngươi liền không lập án, ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Dương Nguyên Khánh rút thanh kiếm sắc từ bên hông ra đặt ngang trước mặt ông ta. Ngươi xem, đây là kiếm gì? Lâu Mục Vân thân là huyện lệnh huyện Đại Hưng, tất phải biết nhiều thứ quan trọng. Thanh kiếm trước mặt ông ta mới chỉ thấy trong tranh, không khỏi kinh ngạc thốt lên. Bàn dính kiếm. Dương Nguyên Khánh cười nhạt. Đúng vậy, ngươi quả nhiên cũng có chút an hiểu đó, đây là bàn dính kiếm của Thánh Thượng, có thể chặt cái đầu chó của ngươi không? Lâu Mục Vân trong lòng vô cùng sợ hãi. Bàn dính kiếm là kiếm riêng của Thánh Thượng, mặc dù không giống như Thượng Phương Thiên Tử kiếm mang cái uy của Thiên Tử, nhưng nó lại cho thấy quan hệ giữa Dương Nguyên Khánh và Thánh Thượng không tầm thường. Kiếm này so với Thượng Phương Thiên Tử kiếm còn khiến hắn sợ hãi hơn. Tôi thả người, sẽ lập tức thả người. Ông ta sợ hãi kêu to lên. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 128. Tráng sĩ Tần Quỳnh. Dương Nguyên Khánh chưa từng nghĩ sẽ gặp Tần Quỳnh trong tình huống như vậy. Đây cũng là người mà hắn ngưỡng mộ đã lâu. Qua những lần nói chuyện với Đơn Hùng Tín, Tần Quỳnh mà hắn biết và Tần Quỳnh hiện tại không có nhiều khác biệt. Tần Quỳnh là một quan viên cấp thấp, thủ hạ của thứ sử Doanh Châu Lai Hổ Nhi. Y tuy chức quân không lớn, nhưng võ nghệ cao cường, rất nổi tiếng ở vùng Sơn Đông. Hơn nữa anh ta trọng nghĩa khinh tài, cực kỳ có hiếu với mẹ, nên được tên hiệu là Tự Mạnh Thường Tái Chuyên Chư. Có điều theo chuyện Tùy Đường diễn nghĩa, ông nội Tần Quỳnh là đại tướng thống lính quân Bắc Tề tên Tần Húc, cha là Bắc Tề võ vệ đại tướng quân Tần Di. Nhưng thực tế không phải vậy, ông nội anh ta là Tần Phương Thái, cha là Tần Ái, chỉ là những quan văn nhỏ triều Bắc Tề. Nhưng nhà y là rất giàu, lại thêm việc Tần Quỳnh đặc biệt thông minh, mới có thể luyện được võ nghệ cao cường như vậy. Nhưng việc anh ta trọng nghĩa hào sảng, giao hảo với anh hùng thiên hạ, thì quả đúng như lời đồn đại. Rất nhanh chóng, Dương Nguyên Khánh đã gặp được Tần Quỳnh lần đầu tiên. Anh ta ước chừng 23-24 tuổi, thân hình cao lớn cường tráng, sắc mặt hơi vàng, đôi mắt hổ sáng rất có thần, nhưng ánh nhìn vô cùng trầm tĩnh, dưới cằm lại lún phúng sâu khiến người ta có cảm giác như gặp một ông cụ non. Tần Quỳnh không nói nhiều, Đơn Hùng Tín đã cho anh biết việc Dương Nguyên Khánh vì trưởng nghĩa cứu y mà không sợ đắc tội với Tề Vương Dương Giản, cũng giống như Đơn Hùng Tín vậy. Tần Quỳnh biết rõ đạo lý đại ăn này không lời nào cảm tạ hết được, chỉ có thể giữ cảm kích ở trong lòng, cũng thản nhiên để Dương Nguyên Khánh gọi anh ta một tiếng Tần đại ca. Trong quán, rượu thơm say mềm, ở chợ Lợi Nhân, Đơn Hùng Tín lấy rượu để an ủi Tần Quỳnh. Đối với sự hào sảng trượng nghĩa của Đơn Hùng Tín, Tần Quỳnh lòng cũng cảm kích như thế, chỉ là mối giao tình sâu đậm giữa anh ta và Đơn Hùng Tín, vì thế rất khó để nói ra những lời cảm kích như thế này. Nhưng đối với Dương Nguyên Khánh, sự cảm kích ấy không thể cứ âm thầm mà giữ được trong lòng được, phải nói ra. Nguyên Khánh huynh đệ, chén rượu này ta kính đệ. Ta không muốn nói nhiều những lời cảm kích ơn cứu mạng của đệ, Tần Quỳnh này xin khắc cốt ghi tâm. Tần Quỳnh đứng lên, hai tay nâng chén rượu lên cao quá đầu, uống một hơi cạn sạch chén rượu. Anh lại lấy bát rượu, rót đầy mà không tràn, cười cười, xua xua tay nói. Nguyên Khánh, xin mời cứ tự nhiên. Dương Nguyên Khánh mỉm cười, cũng bưng bát rượu uống một hơi cạn sạch. Ở Thảo Nguyên, so với ở đây hắn uống còn quả quyết hơn, thấy vang lên tiếng tán thưởng. Nguyên Khánh, tửu lượng tốt lắm. Đơn nhị ca vậy là coi thường ta rồi, chỉ có một chén rượu này đã kêu là tửu lượng tốt sao? Dương Nguyên Khánh nheo mắt lại nói. Ở biên giới uống rượu đều là dùng túi ra, không có bát. Có một lần đánh cuộc rượu với dân du mục đột quyết, ta đã uống một hơi ba túi lớn rượu sữa tới 20 mấy cân đấy. Lúc đó gã đột quyết giơ tay nhận thua tại chỗ, để bọn họ nhận thua không phải là điều dễ dàng đâu. Nhưng lúc sau ta lại say mềm, ngủ luôn 2 ngày 2 đêm mới tỉnh, bà nó chứ. Ngư tổng quản còn đánh ta một gậy, nói ta uống rượu mà không gọi ông ấy. Nói xong, Dương Nguyên Khánh ngửa cổ cười to. Tần Quỳnh cũng bị sự hào hơn u, v, quy, quy, nơ, gơ, hơn a cuốn hút, cũng cười ha hả, giơ ngón tay cách lên. Thật không tồi, đại trưởng phu phải chí khí như vậy. Đơn Hùng Tín nghe nói vậy rất hâm mộ, y vỗ mạnh vai Tần Quỳnh. Thúc bảo khi nào chúng ta cũng đi biên giới uống rượu đi. Sau này có cơ hội nhất định sẽ đi, tuy nhiên không phải vì uống rượu, mà là kiến công lập nghiệp. Làm đại sự. Tần Quỳnh tổng quân đã nhiều năm, nhưng vì hậu phương không mạnh, nên việc lên chức không dễ dàng, điều này khiến y buồn bực không vui. Lần này trong kinh tuyển tướng công bằng, trong lòng y rất xúc động. Liền ngàn dặm xa xôi mà tới, không ngờ lại bị vạ tới mạng người. Tuy đã được Dương Nguyên Khánh cứu, nhưng cơ hội tham gia võ cử của y không còn nữa. Giấy báo tham dự kỳ thi đã bị nha huyện lấy đi, y sẽ không có cơ hội nữa. Điều này khiến lòng y thấy u ám. Lúc này, Đơn Hùng Trung bước nhanh lên lầu. Đơn Hùng Tín rất vui mừng, liền bước lên phía trước hỏi. Sắp đặt xong hết rồi chứ? Đơn Hùng Trung gật gật đầu, tìm chỗ trống ngồi xuống, tiện bưng cốc trà nóng trước mặt Đơn Hùng Tín uống cạn, lúc này mới nói. Yên tâm đi. Ta đã đưa bọn họ ra ngoài thành cả rồi. Tạm thời bọn chúng sẽ tới Nhị Hiền Trang ở Lộ Châu ở một thời gian. Tần lão gia cũng không dám ở lại kinh thành, đã nhờ ta bán chỗ ở rồi. Đơn Hùng Trung phụ trách việc bố trí cho nhà người em họ của Tần Quỳnh. Với bản tính của Tề Vương, nếu không chiếm được người phụ nữ, y sẽ không từ bỏ ý đồ, tốt nhất đem bọn họ ra khỏi kinh thành. Dương Nguyên Khánh vừa mới có ý niệm trong đầu, đã bị Đơn Hùng Trung vừa tới làm cho tiêu tan. Hắn muốn đem chuyện này giao cho Tấn Vương Dương Chiêu, để ông ta nhân chuyện này đả kích Dương Giản, không ngờ Dương Hùng Trung lại đem nhân chứng đi rồi. Nhưng ý đồ của Dương Nguyên Khánh ngay đó lại thay đổi, nếu đem chuyện này giao cho Dương Chiêu, như thế tất sẽ làm chuyện này náo loạn lên, từ đó sẽ làm liên lụy đến Tần Quỳnh, ngược lại an tình của hắn cũng mất, nói không chừng có thể khiến Đơn Hùng Tín cũng phải tội. Việc này không thể vẹn toàn cả đôi bên, mặc kệ chuyện này là tốt nhất. Dương Nguyên Khánh thoáng nhìn, thấy vẻ mặt buồn rầu của Tần Quỳnh. Hắn hiểu được nỗi lòng của Tần Quỳnh, liền rót cho anh ta một bát rượu rồi cười nói. Tần đại ca đừng quá lo lắng, người mà huynh đánh bị thương cũng chẳng phải là người thường, mà là chó săn của Tề Vương. Tề Vương sẽ không để cho quan phủ lập án, chuyện này cuối cùng sẽ chẳng thể làm gì, cũng không ảnh hưởng đến việc huynh tham gia đấu võ. Lời của Dương Nguyên Khánh như một liều thuốc an thần với Tần Quỳnh, đánh chết người là đại án, nếu có thể mặc kệ, điều đó không gì tốt hơn. Nhưng Tần Quỳnh là người thận trọng trong đối nhân xử thế, anh ta biết Tề Vương sẽ không dễ dàng bỏ qua. Trầm tư một lát, Tần Quỳnh mới nói. Hiện tại thì việc tham gia hay không tham gia đấu võ đấy không phải là điều quan trọng, phải xem thế nào đã rồi mới nói, nếu tình thế không ổn, sẽ lập tức rời khỏi kinh thành. Nếu nói địch thủ số một của Tề Vương Dương Giản là huyên trưởng Tấn Vương Dương Chiêu, thì giờ phút này người y hận nhất là Dương Nguyên Khánh. Lúc tranh đấu ở Bá Thượng, hắn đã đánh gãy một xương sườn của Tâm Phúc Kiều Lệnh Tắc. Hôm nay hắn lại bắn nát xương vai của trợ thủ đắc lực Khố Địch Trọng Kỳ, coi như người này đã bị phế bỏ. Dương Giản ngơ ngác nhìn mũi tên sắt trên bàn, phẫn nộ, sợ hãi, lo lắng, uể oải, hối hận. Những cảm giác ấy như được khuấy lên từ một cái bình ngũ vị đang bốc lên trong y. Y hận Dương Nguyên Khánh thấu xương, đã mấy lần phá hỏng việc tốt của y qua mặt y. Cái bàn trước mặt như Dương Nguyên Khánh, y hận không thể dùng một đao chặt hắn làm hai đoạn. Lúc này trong tay Dương Giản đang cầm một cây đao, nhưng một đao này y làm sao có thể chém xuống. Sự phẫn nộ trong lòng y chỉ chiếm có 3 phần, mà sự sợ hãi và lo lắng chiếm đến 7 phần. Sự sợ hãi của y là từ chi tiết mà huyện lệnh huyện Đại Hưng Lâu Mục Vân cho y biết. Không ngờ Dương Nguyên Khánh có bàn dính kiếm của Phụ Hoàng. Đó là thanh kiếm mà Hoàng Tổ Phụ ban cho Phụ Hoàng luôn đem theo người. Phụ Hoàng đã cho Dương Nguyên Khánh bao lâu rồi, sao hắn không hề biết? Trên người Dương Nguyên Khánh còn cất giấu bao nhiêu bí mật? Túi tử kim ngư kiếm bàn dính còn có gì nữa? Dương Nguyên Khánh rút cuộc đã làm những gì mà Phụ Hoàng lại ăn sủng hắn như vậy? Chẳng nhẽ lời đồn đại kia là thật sao? Chuyện cứu giá trong cung nhân thọ. Dương Giản thấy là nguồn tin tức của mình rất bế tắc, rất nhiều những việc lớn mà y không hề biết. Ví như việc hạ sát Hạ Nhược Bật lần này, việc đám người Nguyên Chủ, hắn cũng sau này mới biết, có thể Tấn Vương Dương Chiêu là một người trong số đó. Lúc này Dương Giản cảm thấy nôn nao bất an. Y chắp tay sau lưng đi đi lại lại trong phòng. Rời đô, việc lớn như vậy mà y bị đứng ngoài, nhưng hình như đại ca y thì lại tham dự. Điều này làm cho Dương Giản rất lo lắng, việc mất phần trong quyết sách quân quốc trọng đại, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến địa vị đông cung của y. Việc hiện tại khiến Dương Giản hối hận là, hôm nay y không nên đi bắt cô gái mới cưới đó, chuyện này Dương Nguyên Khánh đã tham gia vào rồi, liệu hắn có bẩm báo với Phụ Hoàng hay không? Hoặc là đem chuyện này nói với đại ca. Từ đó mà xử lý người anh em luôn chèn ép mình. Rất nhiều việc đều là sau khi xảy ra rồi Dương Giản mới thấy hối hận. Lúc này, Dương Giản chỉ kỳ vọng duy nhất vào thủ hạ đắc lực của y có thể giải quyết việc này. Diệt khẩu cả nhà cô gái mới cưới kia, hủy bỏ chứng cứ. Đang lúc nghĩ ngợi, thì Lương Sư Đô vội vàng đi vào thi lễ, nói: Điện hạ, các huynh đệ sau khi tới phường Trường Hưng mới biết cả nhà kia đã rời khỏi kinh thành rồi. Là bị người ta giấu đi, hay là đi khỏi kinh thành, ngươi nói rõ ràng một chút xem nào. Hồi bẩm điện hạ, là rời khỏi kinh thành ạ. Có người thấy cả nhà bọn chúng ra khỏi thành, mang theo rất nhiều đồ vật. Ty chức cũng cho rằng, nếu là người khác giấu đi, bọn chúng sẽ không mang theo nhiều đồ đạc như vậy. Mà những thứ đáng giá trong nhà bọn chúng cũng đều được chuyển đi, điều đó chứng minh là bọn chúng rời khỏi kinh thành. Lương Sư Đô phân tích có căn cứ có lý, khiến Dương Giản có chút bình tâm lại. Y thấy ánh mắt Lương Sư Đô không ngừng liếc nhìn về phía mũi tên sắt trên bàn, liền nhặt lên đưa cho gã. Đây là tên của Dương Nguyên Khánh, ngươi xem đi. Lương Sư Đô cầm lấy mũi tên cảm thấy tay như chiếu xuống. Quả nhiên là mũi tên sắt, gã vừa thấy đã phát hiện ra nó không giống với mũi tên bằng trúc, cũng không giống với mũi tên bằng gỗ, hóa ra đúng là một mũi tên bằng sắt. Gã thầm giật mình, đây là lần đầu tiên gã thấy mũi tên bằng sắt, vậy cái cung phải rắn tới mức nào mới có thể bắn ra mũi tên như vậy? Ngươi nói xem, với tên như thế này, Dương Nguyên Khánh phải dùng cung mấy thạch? Dương Giản hỏi gã. Lương Sư Đô đỏ mặt nói, điều này quả thật ty chức không đoán được, điện hạ nếu không ngại thì hỏi ba vị cung phụng kia đi. Người đâu, đi mời mấy vị cung phụng tới đây cho ta. Kẻ gọi là cung phụng chính là bốn gã thị vệ luôn đi cùng. Bình thường khi Dương Giản ra ngoài thì luôn như hình với bóng với bọn chúng, cũng không dễ dàng mà ra tay. Bốn tên này đều xuất thân là cường hào địa phương, chủ động dựa vào Dương Giản, mưu một thân phận. Lương Sư Đô là người có võ nghệ thấp nhất trong số bọn chúng, nhưng là người rất có khả năng, nên thường xuất đầu lộ diện, còn ba tên kia chỉ phụ trách việc bảo vệ Dương Giản, việc khác sẽ không hỏi đến. Một lát sau, có hai người đi tới, người đi phía trước cao lớn vạm vỡ, mặt chữ điền, ánh mắt linh hoạt sắc bén, hơn nữa hắn còn có đôi tai gây họa, khiến cho người đã gặp qua thì không thể quên được. Gã là cường hào huyện Trác, tên là Lư Minh Nguyệt, được mệnh danh là U Châu Bách Thắng Đao, đao pháp vô cùng điệu nghệ. Phía sau là một người mà chiều cao của gã khiến người khác phát sợ, gã cao ít nhất 6 thước 6, vai rất rộng, đầu to như cái đấu, tướng mạo cực kỳ xấu xí, sắc mặt xám xịt, hai mắt thì lồi ra, dáng vẻ rùa quái. Mà hai cánh tay của hắn rất dài, tưởng như có thể mang hàng ngàn cân. Người này vốn là người Hà Đông, Tiết tên là Cử, lúc nhỏ theo cha đến Lan Châu, nhà rất giàu có, là cường hào số một ở Lan Châu. Tướng mạo dù xấu xí, nhưng võ nghệ của Tiết Cử thì T.U.I.E. luôn, hơn nữa gã lại tinh thông tiến pháp. Họ Tiết liếc mắt một cách đã thấy mũi tên trên tay Lương Sư Đô, ánh mắt liền sáng lên, một tay giật lấy đặt cẩn thận nhẹ nhàng trong tay, mắt nheo lại, như để cảm nhận sức nặng của mũi tên. Ngươi thấy được gì rồi? Dương Giản hỏi. Tiết Cử thản nhiên cười nói. Người này có lẽ là đồ đệ của Ngư Câu La, ta đã thấy tên sắt của Ngư Câu La, nó giống nhau như đúc. Người dùng tên này trong thiên hạ chỉ có Ngư Câu La. Còn gì nữa? Tên này có thể xuyên giáp làm vỡ thuẫn, tên sắt vào vai chỉ có một thước, chứng tỏ hắn chỉ dùng có ba phần lực. Bình thường người dùng tên sắt ít nhất phải có cung mạnh hai thạch trở lên. Cung của Âm Sơn Phi Tướng mà ta biết là cung nặng ba thạch. Lư Minh Nguyệt nãy giờ vẫn đứng im không hé răng, giờ mới chậm rãi nói. Ngươi đối với hắn hiểu được bao nhiêu? Dương Giản quay đầu lại hỏi Dương Minh Nguyệt. Lư Minh Nguyệt nói không nhiều, nhưng có thể nói đến chi tiết rõ ràng, gã cười nói. Người này 10 tuổi đã nhập ngũ, ban đầu là hỏa trưởng, ở chiến trường đột quyết đã lập đại công đoạt được vương kỳ của Tây đột quyết, dần dần tích công trạng mà lên tới tướng. Hắn tuy là cháu của Dương Tố, nhưng không nhận được bất kỳ sự ưu đãi nào của Dương Tố. So với những anh em con cháu bình thường của Dương Phủ còn mạnh hơn gấp trăm lần. Ta là hỏi võ công của hắn, không cần ngươi nói những điều này, những điều đó ta đều biết. Dương Giản nghe trong giọng nói Lư Minh Nguyệt có ý ca ngợi Dương Nguyên Khánh, thì trong lòng có chút khó chịu. Lư Minh Nguyệt lại nói không chút hoang mang. Người này là học trò của Trương Tu Đà, sau lại bái Ngư Câu La làm thầy, học cưới ngựa bắn cung. Võ nghệ siêu phàm tuyệt luôn, được danh xưng là đệ nhất phi tướng vùng biên giới, lại gọi là Âm Sơn Phi Tướng. Tiết Cử nghe nói Dương Nguyên Khánh là đồ đệ của Nam Bắc Song Đao, không khỏi giật mình, ánh mắt hiện lên sự kinh ngạc, đồng thời lóe ra một tia hy vọng lớn lao, nói với Dương Giản. Điện hạ, ta muốn gặp người này một chút. Dương Giản gật gật đầu, nghiến răng nghiến lợi nói. Được, ta cũng có ý đó. Tên này làm nhục ta quá, ta nhất định phải diệt cái ác khí này. Y thoáng nhìn ra phía ngoài, nói với vẻ có chút không hài lòng. Thế còn đại hồ tử? Gã sầm sâu. Đâu? Sao vẫn chưa thấy tới? Nhắc tới đại hồ tử, vẻ mặt Tiết Cử lộ vẻ cung kính. Huyên ấy chiều nay ra ngoài rồi à, có lẽ là có chuyện gì đó. Vậy thì thôi. Dương Giản chợt nhớ tới một chuyện, bèn nói tới ba người bọn họ. Ngày kia là ngày sinh của hoàng cô của ta, ta tự nhiên phải đi mừng thọ, muốn ba người các ngươi cùng đi. Các ngươi có chuyện gì thì sắp xếp trước đi. Ngày hôm đó ta không muốn các ngươi lại xin nghỉ vì có chuyện. Dạ. Ba người đồng thanh trả lời, rồi lui ra. Lúc này, Dương Giản mới hỏi tới Trần Chí Vĩ đã chờ ở cửa từ rất lâu rồi. Ngươi có tin gì tốt nói cho ta. Trần Chí Vĩ thi lễ nói. Hồi bẩm điện hạ, hai ngày nay ty chức và một số người đã tiếp xúc với những người hiểu biết về Dương gia và đã biết được một số chuyện. Chuyện gì? Dương Giản ngồi xuống bưng bát trà trên bàn uống một ngụm cười nói. Nói xem, ta rất có hứng thú. Điện hạ, Dương Tố quả rất coi trọng Dương Nguyên Khánh này. Năm đó vì hắn mà không tiếc cả việc bỏ em gái của Hạ Nhược Bật. Không phải thế. Dương Giản khoát khoát tay áo. Dương Tố bỏ em gái của Hạ Nhược Bật không phải vì Dương Nguyên Khánh. Đó chỉ là cái cớ, mục đích chính của ông ta là phân chia rõ ràng ranh giới với Hạ Nhược Bật. Hạ Nhược Bật là bác cả của ta, điều này ta rất rõ. Còn có gì nữa? Ty chức phát hiện một việc rất thú vị, đó là mâu thuẫn trong Dương gia. Mâu thuẫn gì, ngươi nói luôn xem nào. Không được ngừng. Dương Giản nói có chút vẻ không vui. Dạ. Ty chức nghe người ta nói, Dương Tố tuy rằng rất yêu quý Dương Nguyên Khánh, Nhưng trong họ, anh em và con cháu Dương Tố lại rất bất mãn với việc sủng ái duy nhất Dương Nguyên Khánh của ông ta. Vì Dương Nguyên Khánh là con vợ kế, việc Dương Tố sủng ái duy nhất Dương Nguyên Khánh đã phá vỡ quy định của dòng họ về đích thứ trưởng ấu, xâm phạm lợi ích của nhóm con trai trưởng, khiến cho nhóm con vợ kế ghen tị. Ty chức nghe nói, Dương Nguyên Khánh ở trong Dương phủ rất bị cô lập, đến nay chẳng ai để ý tới hắn. Dương Giản gật gật đầu, không tồi, tin này rất tốt, đã giúp y tìm được chỗ phá hỏng việc tranh thủ sự ủng hộ của Dương Tố. Y đắc ý cười nói, các ngươi đã lập công, ta muốn ban thưởng thật tốt cho các ngươi. Trần Chí Vĩ mừng rỡ, cuống quyết thi lễ nói, đây là việc ty chức nên là, không dám kể công. Ngừng một chút, gã lại nói, ty chức còn có một việc quan trọng, tham quân sự mới phủ Tề Vương Tào Thương đã tới nơi rồi, đang chờ tiếp kiến điện hạ. Dương Giản nhướng mày, để Liễu trưởng sử gặp là được rồi, muốn ta gặp làm gì? Trần Chí Vĩ tiến lên ghé miệng sát tai hạ giọng nói mấy câu. Dương Giản mắt bỗng sáng lên, hết lời khen ngợi, nói, tiểu tử ngươi được đó. Lần này thật sự lập công lớn cho ta. Gã ở đâu? Ta bây giờ phải đi gặp gã. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 129. Thương Tào tham quân. Ngoại đường phủ Tề Vương, Dương Vanh người vừa mới nhậm chức Thương Tào tham quân phủ Tề Vương thấp thỏm chờ đợi tiếp kiến Tề Vương, nghe nói từ trước đến nay Tề Vương không hề tiếp kiến bất cứ quan chức nào vừa mới nhậm chức ở phủ Tề Vương, nhưng lại chỉ duy nhất tiếp kiến y, khiến y vô cùng xúc động. Đương nhiên y cũng biết, đây cũng là vì ông nội y chính là Dương Tố. Dương Vanh là con thứ của Dương Huyền Cảm, nhị ca của Dương Nguyên Khánh. Dương Vanh lớn hơn Dương Nguyên Khánh 4 tuổi, học ở Quốc Tử Giám, chính xác hơn là chờ sắp xếp việc làm ở Quốc Tử Giám. Mặc dù y là cháu của Dương Tố, nhưng y lại không có tài cán gì, học thức cũng không bằng huynh trưởng Dương Tuấn, vừa không phải cháu đích tôn, cũng không có gì xuất chúng, khiến địa vị của y có chút nửa chừng. Bắt đầu từ 2 năm trước, cha y là Dương Huyền Cảm liền sắp xếp tìm chức cho y. Đương nhiên, với quyền thế và tài lực của nhà họ Dương, Dương Vanh muốn có một chức vụ thì tương đối dễ. Năm ngoái y được đề bạt làm kim tào chủ quản của huyện Trường An, nhưng chỉ làm được nửa tháng y đã từ chức không làm nữa. Một mặt kim tào chủ quan là lại, chứ không phải quan, địa vị quá thấp, nên y không thích. Mặt khác, loại địa vị thấp nhất này làm việc rất vất vả, y cũng không thể chịu nổi cái cực khổ này. Không lâu sau, cha y lại tìm một chức là thị vệ cung đình cho y, nhưng Dương Vanh ngại địa vị của thị vệ quá thấp, liền mượn cớ bản thân không biết võ, không đi nhậm chức. Y dứt khoát nói với cha ít nhất cũng thất phẩm trở lên, liền chọc giận Dương Huyền Cảm, không tìm chức vụ cho y nữa. Hôm nay một thầy dạy của y tiến cử y làm Thương Tào tham quân cho phủ Tề Vương, khiến Dương Vanh rất vui mừng, cái loại may mắn như bánh từ trời rơi xuống này lại rơi trúng đầu y. Y biết đương kim thánh thượng chỉ có 2 người con trai, con cả Dương Chiêu quá mập mạp, hơn nữa nhiều bệnh, cha cũng đã từng nói với y thánh thượng sở dĩ 2 tháng nay còn chưa lập thái tử, có lẽ không muốn lập tấn vương. Nếu thánh thượng không lập tấn vương, vậy chắc chắn người sẽ lập Tề Vương, bản thân y trở thành quan chức của Tề Vương. Sau này khi Tề Vương đăng cơ, y sẽ là lão thần của Tề Vương, tiền đồ chắc chắn rộng mở. Điều này khiến Dương Vanh đầy mong chờ. Hơn nữa vừa rồi thì vệ nói với y, Tề Vương từ trước đến nay không hề tiếp quan cấp dưới, y là người đầu tiên phá lệ. Điều này khiến Dương Vanh vừa mừng vừa sợ, tại sao Tề Vương lại chỉ tiếp kiến mình y. Lúc này bên ngoài truyền tới tiếng bước chân, lập tức nghe được tiếng cười sảng khoái. Để Dương nhị công tử phải đợi lâu rồi. Dương Vanh đã từng gặp Tề Vương mấy lần, hai bên có quen biết nhau, y uống quýt khom người thi lễ. Ty chức Dương Vanh tham kiến Tề Vương điện hạ. Không cần khách sáo, chúng ta là người quen cũ, mời ngồi. Tề Vương vỗ vỗ vai Dương Vanh, ánh mắt nheo lại, y không khỏi khâm phục sự lợi hại của thuộc hạ mình, quả nhiên còn mang được cháu Dương Tố đến đây. Có đứa cháu này của Dương Tố giúp y, Dương Chiêu lại lôi kéo được Dương Nguyên Khánh, cái này gọi là, ngươi có kế trương lương, ta có thang qua tường. Hai người ngồi xuống, có người hầu nữ bưng trà lên, Dương Nhất khoát tay, lấy bình trà trong tay người hầu nữ, đích thân đưa lên trước mặt Dương Vanh, y có vẻ rất đắc ý, cười ha hả nói. Dương Nhị công tử là anh hùng tuấn kiệt, sau này chắc chắn cũng là một nhân vật lớn. Tuy bây giờ chỉ lục phẩm, chỉ cần làm việc thật tốt cho ta, ta có thể đảm bảo, một năm sau, Dương Nhị công tử sẽ được thăng lên thành ti nhị tham quân ngũ phẩm, ta tuyệt đối không nói đùa. Dương Vanh vốn dĩ nghĩ sẽ gặp Liễu trưởng sử của Tề Vương, dù thế nào y cũng không thể ngờ được, Liễu trưởng sử còn chưa gặp được, lại là Tề Vương đích thân đến gặp y, Tề Vương đích thân rót trà cho y, khiến y thực sự được sủng ái mà lo sợ. Y vội vàng đứng lên thi lễ. Đa tạ điện hạ để tâm, ăn đức của điện hạ, Dương Vanh cảm kích vô cùng. Dương Nhất cười cười, không nói đến chuyện này nữa. Y cũng biết, có những chuyện phải biết nói có chừng mực, nói nhiều dễ lỡ lời, nói quá nhiều quá sớm, ngược lại sẽ làm Dương Vanh nghi ngờ. Mời ngồi xuống nói chuyện. Dương Nhất chuyển đề tài, lại cười nói. Người anh em của ngươi cũng không tồi. Tuổi còn trẻ mà đã được phong tước, Dương gia thật sự là nhân tài rất nhiều. Dương Nhất nói sơ lược, nhưng mỗi một biểu hiện trên mặt Dương Vanh không qua nổi mắt y. Quả nhiên, Dương Nhất vừa nói xong, sắc mặt Dương Vanh liền có chút không được tự nhiên, ánh mắt không che được sự đố kỵ trong lòng y. Thực chất trong những điều này cũng có một chút may mắn, hắn vừa may năm khai hoàng thứ 19 đã cứu được tiên đế, cho nên thế nào, ý của Dương Vanh đã quá rõ ràng, Dương Nhất thầm cười lạnh trong lòng, y chỉ thử một chút, nội tâm của vị Dương Nhị công tử này liền thể hiện ra quá rõ, quá nông cạn thực làm cho người ta không có hứng thú. Nhưng như vậy là tốt nhất, loại người này rất dễ khống chế. Được rồi, ta còn có chút việc, ngày mai, không, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính thức nhậm chức, đi đến chỗ Liễu trưởng sử chuẩn bị hồ sơ một chút. Dương Vanh vô cùng cảm kích, không ngừng cúi người thi lễ. Đa tạ Tề Vương điện hạ, ty chức nhất định sẽ trung thành với điện hạ. Khóe miệng Dương Nhất khẽ mỉm cười, vẫn nhìn cho đến lúc Dương Vanh đi xa rồi, nụ cười trên mặt mới từ từ biến mất, quay đầu lại nói với Trần Chí Vĩ. Tìm được người này quả không tồi, nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất khống chế y, khiến y một mực trung thành với ta, hiểu chưa? Trần Chí Vĩ vội cười nói, y chức hiểu rồi, thật ra nhược điểm của y nhiều người đều biết, y thích một kỹ nữ nổi tiếng ở lầu Bạch Tiên, luôn vì nàng mà thần trí điên đảo, y chức có thể thông qua cô gái này mà khống chế được y. Đừng chỉ biết nói, phải làm. Vâng, y chức đi ngay. Dương Nguyên Khánh từ tiểu quán trở về, tâm tình hắn rất tốt, hôm nay lại có thể kết bạn được với Tần Quỳnh. Tần Quỳnh cũng không phải người bình thường, ngựa đi khắp hai bờ sông Hoàng Hà, giản. Một, đánh cả sáu phủ Sơn Đông, đối nhân xử thế rất trượng nghĩa, là bậc hào kiệt. Trong diễn nghĩa, chính vì anh hùng khắp nơi về chúc thọ Tần Mẫu, mới tạo nên được hành động kết nghĩa vĩ đại của lầu Cổ gia, từ đó mà mở màn cho truyền kỳ anh hùng ngõ cương. Một, giản. Một loại binh khí cổ. H.T.T.B. của quai web. Vo thuật nè xuyệt trái article PHP ship bằng 4865 HTTP phu đô con xuyệt trái 49 tháng 49 năm 906 không xuyệt trái 16 tháng 67 năm 6425 381 1167 JPG HTTP của quai web L của V kép S G G công nghiệp xuyệt trái số xuyệt trái hình ảnh số 8,820,171,440 G P G. Tuy rằng đó chỉ là diễn nghĩa, nhưng trong hiện thực thông qua Tần Quỳnh, Dương Nguyên Khánh hắn cũng có thể kết giao được với các hào kiệt Sơn Đông. Tuy rằng làm vậy sẽ đắc tội với Tề Vương, nhưng Dương Nguyên Khánh cũng không hề hối tiếc. Trong lòng đang nghĩ ngợi, thì đã tới cửa rồi, hắn xoay người xuống ngựa, bỗng nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân, vừa quay đầu, liền thấy người anh Dương Vanh của hắn đang bước nhanh lại đây. Dương Nguyên Khánh chau mày, muốn tránh đi nhưng không kịp, Dương Vanh đã bước đến trước mặt hắn, hắn chỉ có thể miễn cưỡng cười, xem như chào hỏi. Lần trước Dương Nguyên Khánh về kinh, đã gặp Dương Vanh, hai người chỉ gật gật đầu, không nói câu nào. Từ nhỏ đến nay quan hệ giữa hai người vẫn luôn không tốt, thật sự tìm không được tiếng nói chung. Dương Vanh được thăng chức làm thương tào tham quân phủ Tề Vương, đang vui mừng chạy về phủ báo tin vui cho mẫu thân, không ngờ lại gặp Dương Nguyên Khánh ở cửa. Muốn không thèm để ý chắc không tốt lắm. Phụ thân cũng đã dặn dò y, phải đối xử tốt với anh em, cũng phải thân thiết với anh em như chân tay vậy. Nhưng y lại không muốn, từ nhỏ dưới sự dạy dỗ của mẫu thân y căn bản rất xem thường Dương Nguyên Khánh. Chẳng qua cũng chỉ là một đứa con riêng mà thôi, trong lòng y không hề có chút tình cảm anh em nào với Dương Nguyên Khánh. Đặc biệt Dương Nguyên Khánh lại có quan có tước, trong sự khinh miệt này lại có thêm một chút đố kỵ. Dương Vanh liền ho khan một tiếng, mặt kéo dài ra nói. Đi đâu đây? Đi ra ngoài một chút. Dương Nguyên Khánh cũng không có cảm tình tốt với y, lại càng không muốn đứng cùng y lâu hơn nữa, liền thản nhiên nói. Nhị ca có việc xin cứ đi đi tiểu để không làm phiền nữa. Mặc dù Dương Vanh nhìn Dương Nguyên Khánh với sắc mặt không có gì thay đổi, nhưng y lại không thích nhìn thấy Dương Nguyên Khánh cũng dùng sắc mặt như vậy để nhìn y. Y hy vọng nhìn thấy Dương Nguyên Khánh khiêm tốn một chút, tươi cười hơn nữa khi gặp y. Không ngờ Dương Nguyên Khánh cũng lạnh lùng thản nhiên đối với y, liền khiến cho y có chút mất mặt, muốn răn dạy vài câu. Lại không biết phải mở miệng như thế nào, đành nặng nề hừ một tiếng, cũng không thèm quan tâm đến Dương Nguyên Khánh, bước nhanh vào trong nhà. Dương Nguyên Khánh khinh miệt nhìn y, trong lòng hắn không thích thú gì Dương Vanh, từ nhỏ quan hệ giữa hai người đã rất xấu. Còn nhớ cũng ngay tại chỗ này, nhiều năm trước hắn và Dương Vanh cũng đã cãi nhau một trận vì chuyện có quỳ trước mặt Vân Nương hay không. Dương Nguyên Khánh coi thường không quan tâm thúc ngựa chạy về chuồng ngựa. Dương Vanh đang kích động bước vào trong phủ, vừa vào sân liền reo lên. Mẫu thân! Ca ca! Muội muội Giao Nương từ cửa sổ thò đầu ra ngoài cười nói. Hình như có chuyện gì vui. Dương Huyền Cảm tổng cộng có 3 con trai 2 con gái, ngoài Dương Nguyên Khánh là con riêng, ngoài ra tiểu thiếp Lô Nương cũng sinh một đứa con gái. Lô Nương là người Trịnh phu nhân nuôi dưỡng theo lễ chế, Dương Huyền Cảm liền nhận nàng làm thiếp. Trịnh phu nhân sinh được 2 nam 1 nữ, đứa út là nữ, tên là Giao Nương, năm nay 11 tuổi, thân người có chút nhỏ nhắn, mặt mày thanh tú, tính tình cũng hiền lành hơn mẹ nàng một chút, rất được cả nhà yêu quý. Dương Vanh cười nói, cũng có chút việc vui, muốn bẩm báo với mẫu thân. Việc vui gì vậy? Còn không vào đây nói cho mẫu thân nghe. Trong phòng truyền đến giọng nói của Trịnh phu nhân. Dương Vanh đi vào phòng mẫu thân, chỉ thấy mẫu thân đang ngồi trước bàn trang điểm, hai người nha hoàn đứng hầu hạ hai bên. Những người phụ nữ trong những gia đình danh giá triều tùy trang điểm thường rất rườm rà, mỗi lần cũng phải tốn rất nhiều thời gian. Mỗi buổi sáng sau khi thức dậy, Trịnh phu nhân liền bắt đầu trang điểm, chải tóc, trang điểm, phối hợp trang sức. Cũng phải tốn mất 2 canh giờ, cũng tức là 4 tiếng đồng hồ, mỗi ngày đều như vậy. Hôm nay không cẩn thận làm hỏng tóc, lại phải chải đầu lại một lần nữa. Trịnh phu nhân đang chậm rãi chải tóc, thấy đứa con kích động bước vào, liền cười nói. Nói thử xem có chuyện tốt gì. Trong 2 đứa con trai của Trịnh phu nhân, nàng thích nhất là Dương Vanh. Đứa con cả Dương Tuấn hơi lớn chứng trạc điềm đạm, nói năng thận trọng. Nàng không thích lắm. Còn đứa con thứ thông minh hoạt bát, vẻ ngoài cũng rất tuấn tú, lại thêm dẻo miệng, rất biết lấy lòng người, rất được Trịnh phu nhân yêu thương. Sao vậy, lại gặp được vị hôn thê trên đường nữa rồi? Trịnh phu nhân đùa với con một câu. Triều tùy cũng không phải ai cũng kết hôn sớm, rất nhiều người phải đến tuổi kết hôn mới đón dâu, mà Dương Quảng mấy ngày trước mới hạ chỉ thị đàn ông 22 tuổi được kết hôn, cũng tức là 20 mấy tuổi mới được cưới vợ, còn rất nhiều người. Dương Vanh cũng kết hôn muộn, y năm nay 19 tuổi, năm trước đã đính hôn, vì hôn thê là con gái của Thái Nguyên Vương, năm nay đã 18 tuổi, bởi mẫu thân đã qua đời, vì làm tròn chữ hiếu một năm chuẩn bị cuối năm nay thành hôn, vì vậy Trình phu nhân cũng dùng chuyện này đùa với con. Không phải chuyện đó, mẫu thân con được làm quan rồi. Đây là chuyện tốt. Chức quan gì? Trình phu nhân vui mừng hỏi, tìm chức quan cho đứa con thứ vẫn là điều nàng luôn canh cánh trong lòng, vì vậy, nàng cũng đã tạo không ít áp lực cho chồng. Là người thầy dạy con tiến cử đảm nhiệm chức vụ thương tào tham quân phủ tề vương, là chức quan lục phẩm, nghe nói rất nhàn nhã. Trình phu nhân biết đứa con này không thích việc nặng, tuy nàng hy vọng con thứ cũng sống như con trưởng đảm nhiệm những chức vụ như huyện lệnh, chủ bộ, vân vân. Nhưng nàng lại không muốn con trai lại đi quá xa mình, làm việc ở phủ tề vương cũng không tồi, rất dễ được đề bạt, nàng liền vui mừng hỏi. Đã chắc chắn chưa? Bẩm mẫu thân, đã chắc chắn rồi, ngày mai chính thức nhậm chức. Dương Vanh lại hỏi. Mẫu thân chuyện này có cần nói với phụ thân không? Lão mấy ngày nay rất bận, có lẽ cũng không về nhà nữa, sau này hắn nói đi. Trình phu nhân có chút không hài lòng về chồng, đường đường là chủ quốc, Hồng Lư Tử Khanh, không ngờ còn để con mình tự đi tìm chức quan, người cha này làm gì đủ tư cách làm cha.